Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949 xấu xí, là nhân tâm, 6, sao, đêm này đó không xứng làm mẫu thân nữ nhân bắt lại, quan nàng 10 năm 8 năm. Hài tử ta có thể hỗ trợ nuôi nấng. Một cái trung niên nữ nhân thực tức giận mà đi ra. Đối tiểu kim mẹ nói, ta cũng là làm mẹ nó người. Hài tử là chính mình đầu quả tim, chính mình trên người rơi xuống cốt nhục. Ngươi cư nhiên như vậy đối đãi, quả thực chính là lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Những người khác cũng sôi nổi nhổ nước miếng chỉ trích. Tiểu kim mẹ trên mặt chẳng những không có hổ thẹn chi ý, ngược lại là hung tợn mà trừng mắt tiểu kim cùng Dương Tử Mi. Nàng cảm thấy chính mình đã chịu như vậy nhục nhã đều là bởi vì bọn họ. Hoàng Vân Quốc khảo tiểu kim mẹ đi cảnh sát cục, Dương Tử Mi gọi điện thoại cấp Hạ Mạt, làm chính nàng mua đồ vật đi về trước, nàng có việc không thể cùng nhau. Hạ Mạt mắng một hồi sau, bất đắc dĩ nói, hảo đi, liền biết ngươi là cái tùy thời đều có thể xảy ra chuyện siêu cấp người bận rộn. Muốn trông cậy vào ngươi hỗ trợ chuẩn bị, đó là không có khả năng sự tình. Đêm nay đừng quên đúng giờ tới tham gia chúng ta nướng BBQ party là được, nhất định. Dương Tử Mi cũng là không nghĩ sai thất như vậy hoạt động. Kia chính là nàng nhân sinh trận đầu tập thể hoạt động, cũng là cáo biệt cái này ban tập thể hoạt động, như thế nào đều không thể vắng họp. Sao đi theo Hoàng Vân Quốc đi vào cảnh sát cục, làm một ít tất yếu tài liệu lời khai, cũng đến phụ liên đi xin đối tiểu kim giám hộ quyền. Ngươi vẫn là một cái hài tử, như thế nào có thể làm như vậy? Một cái hài tử người giám hộ. Phụ liên chủ nhiệm nhìn tiểu kim tương quan tài liệu, ngẩng đầu đối Dương Tử Mi nói, nếu không, từ chúng ta phụ trách đem tiểu kim đưa đến thành phố B viện phúc lợi đi thôi. Viện phúc lợi sẽ hào hảo chiếu cố hắn. Nếu Dương Tử Mi không thể giúp tiểu kim trị liệu hào cặp kia chân, có lẽ đem hắn đưa đến viện phúc lợi đi, chính mình cấp viện phúc lợi một tuyệt bút tiền, làm bên trong người trọng điểm chiếu cố tiểu kim, đó là tốt nhất biện pháp giải quyết. Rốt cuộc chuyện của nàng cũng rất nhiều, thật sự là lại vô pháp chiếu cố một cái có tàn tật hài tử. Nhưng là nàng kiểm tra qua, tiểu kim hai chân sở dĩ tê liệt, cũng không phải bẩm sinh tính tàn tật, cũng không phải bệnh bại liệt trẻ em, mà là gãy xương sau cảm nhiễm phong thấp tạo thành. Cái này kiểm tra kết quả làm nàng khiếp sợ, làm nàng càng thêm đối tiểu kim mẹ chán ghét cùng căm hận. Kia rốt cuộc là một cái như thế nào mẫu thân nha, cư nhiên như vậy nhận tâm đối đãi chính mình thân cốt nhục. Loại này phong thấp cảm nhiễm, chỉ cần nàng châm cứu một tháng tả hữu, cũng liền cơ bản có thể loại trừ. Tiểu kim đi đường cũng nên không có vấn đề. Chủ nhiệm, nhà ta có nãi nãi cùng mụ mụ chiếu cố, hơn nữa ta tưởng trước giúp tiểu kim trị liệu hảo này hai chân lại nói. Dương Tử Mi khẩn thiết mà nhìn phụ liên chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể hảo hảo chiếu cố hắn. Nếu đích xác không thể chú ý tới, đến lúc đó ta lại đưa hắn đến viện phúc lợi đi. Ai trên đời này giống ngươi như vậy có tình yêu hài tử không nhiều lắm. Kia làm ngươi người giám hộ đến đây đi. Nếu bọn họ đồng ý, chúng ta cũng liền không có ý kiến gì. Ân, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho ta ba. Dương Tử Mi bát đánh Dương Thanh điện thoại. Dương Thanh nghe xong nàng theo như lời, không nói hai lời, vô luận nữ nữ ngươi làm cái gì quyết định, ba đều là duy trì ngươi. Ba hiện tại liền qua đi. Dương Tử Mi thực cảm động ba ba lý giải. Dương Thanh vội vàng tới rồi. Ký tên nhận dưỡng tiểu kim môn sơ từ phụ liên ra tới. Dương Tử Mi cảm kích mà nhìn Dương Thanh. Ba, ngươi như thế nào sẽ đồng ý ta nhiều dưỡng một cái hài tử đâu? Ngươi đây là làm việc thiện sự. Ba tự nhiên là 100% duy trì ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi. Đừng tổng nghĩ người khác. Muốn nghĩ nhiều tưởng chính mình. Dương Tử Mi ôn hòa từ ái mà nhìn nàng nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Trong lòng một trận ấm áp. Nàng thực may mắn. Có cha mẹ yêu thương. Mà không giống Tiểu Kim. Ngay cả thân sinh mẫu thân đều đối hắn hạ độc thủ. Sao sao sao. Hết chương.